Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 5, món quà lớn dành cho người mới là cô đã được chuyển đến. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa, cô chỉ còn lại 8 giây thôi. Minh Ca dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, càng ngày càng gần. Đó là tiếng bước chân của một người đàn ông trung niên mập mạp đang dẫm lên thảm trải sàn, đang lộ ra vẻ phấn khích hèn hạ bỉ ổi. Minh Ca dùng lực cắn mạnh môi dưới, một giọt máu tươi tràn ra, cơn đau khiến cho cô tỉnh táo trong giây lát. Nhưng mà không đủ, mãi mãi không đủ để khiến cho sự khô khan trong cơ thể cô dịu đi. Một giây sau, Minh Ca bò dậy từ mặt đất. Trong căn phòng tổng thống này, ngoài phòng tắm và tủ quần áo, không còn chỗ nào có thể trốn. Mà hai chỗ này, những người sắp đạp cửa xông vào kia, phát hiện ra không thấy bóng dáng Tiểu Bạch Thỏ vốn dĩ đã bị bỏ thuốc đáng ra phải ngoan ngoãn nằm trên giường mặc người sâu xé đâu, e rằng điều nghĩ đến đầu tiên sẽ là mở cửa tủ rồi phòng tắm ra để tìm. À, đúng rồi, quên nói với cô, khi giá trị âm của cô đạt đến 100 vạn, cô cũng sẽ bị xóa sổ nhé. Hệ thống nhớ ra, lại nhắc cô một lần nữa. Hiện tại cô chỉ còn lại 6 giây thôi đấy. Mẹ nó, Minh Ca mắng chửi một tiếng, ra khỏi phòng tắm, chạy ra phía cửa sổ. Chẳng trách cái hệ thống từ tam bát này cứ lải nhải vớ vẩn bên tai cô mà không đứng dậy sẽ chết mất. Hóa ra tinh vân chỉ một khi đến mức 100 vạn, cô sẽ lập tức bị xóa sổ. Không đợi đến 10 năm sau, hiện tại cô đã là 250.000, gần kề đến 1/4 ranh giới bị xóa sổ rồi. Nếu như kiếp này lại dẫm lên vết xe đổ có quan hệ với hiến thân địa vị, quy tắc ngầm, như thế thì thật là không khác gì trực tiếp dâng cho cái chết. Cũng không phải là không có khả năng hồi sinh, nhưng hệ số độ khó e rằng cũng từ cấp S trực tiếp tăng lên đến chế độ địa ngục. Minh Ca hít vào một hơi, rồi lại thở ra một hơi nóng thiêu đốt người ta. Giọng nói của hệ thống đếm ngược thời gian, dưới tình cảnh này, nghe có vẻ hơi cay nghiệt. 4 giây, đến bên cửa sổ, Minh Ca quan sát một lượt, trong tim, không kìm nén nổi. Cửa sổ sát đất bịt kín, mà chỗ này chính là tầng 17, nhảy xuống cũng chỉ có chết, mà còn là thịt nát xương tan, là một loại chết rất khó coi. Minh Ca nheo mắt trong lòng có tính toán. 2 giây, tóc mai đen nhánh của Minh Ca rối bời, mồ hôi nhễ nhại từ bên cửa sổ quay trở lại. 1 giây, Minh Ca cầm một chiếc chân nến kiểu dáng châu U, phần đế dày, phần đỉnh tỏa sáng sắc nhọn trong bóng tối. Cô cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Cùng lúc này, bên ngoài phòng khách sạn có người quẹt cửa. Đinh, một tiếng, cửa, bị một lực thô bạo đẩy vào từ bên ngoài. Tên đạo diễn trung niên hói đầu mập mạp với cái bụng bia, bước vào với bộ dạng say tí bỉ, xoa xoa tay. Tiểu mỹ nhân, tôi tới rồi đây. Nấc, ông ta mò mẫm bổ nhào lên giường, trên giường lại trống không, tiểu mỹ nhân ở chỗ nào rồi? Ơ, người đâu, tìm tôi à, trong bóng tối, một người phụ nữ đứng bên cửa sổ chậm chậm cất tiếng cười. Ông ta nheo mắt lại, nhìn sang bên đó. Người phụ nữ trong tay cầm chân nến, đứng bên cửa sổ có rèm che, thêm vào đó ông ta mắt say lờ đờ, nhìn không rõ khuôn mặt của cô. Nhưng mà không sao cả, nghĩ đến việc có nhiều tiểu minh tinh muốn leo lên giường của ông ta một chút cũng không quan tâm ai nằm trên giường đêm nay. Mau đến đây, đêm nay chỉ cần cô hầu hạ ông thật tốt, nữ ba của chính là cô. Đang nói, ông ta còn nấc lên, rồi lại vỗ vỗ xuống giường bên cạnh bày ra cái vẻ một ông lớn. Minh Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút ấn tượng về tên nghe khá nghệ, thực ra đó chính là một bộ phim cấp 3, dựa vào da thịt trần trụi để giành lấy nhãn cầu. Nữ số 3, để tôi cho ông nhé. Chân nến rất nặng, tay chân Minh Ca lại không có sức cầm, có chút chật vật, không thể chuyển từ tay trái sang tay phải. Tên đạo diễn trung niên mập mạp kia đợi đến mức sốt ruột, thấy trong tay cô còn cầm vũ khí, hai mắt híp lại, thân hình to lớn bước qua. Yêu, cô đang định làm gì đây? Hành hung à, tôi nói cho cô biết, đừng có mà không biết điều. Cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18, phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể ra mắt trong làng giải trí, nhưng với tôi thì không giống như thế, tôi bảo đảm với cô 3 năm tiền tuyến 5 năm quốc tế. Có mấy ngôi sao nữ trong làng giải trí sạch sẽ đâu chứ? Hà cỡ gì lại không đi đường tắt chứ? Không phải là tôi nói khoác với cô, Tần Y Nhiên rất hot như vậy, chính là do một tay tôi nâng đỡ, cô có tin không? Ông ta nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ. Minh Ca, tôi tin ông là một con quỷ, ông là một ông già thối nát. Cô hít thở có chút nặng nề, không lên tiếng, tay cầm chân nên càng lúc càng chật vật như đang ở trong ngọn lửa nóng rực. Cô đang kéo dài thời gian, Minh Ca lờ mờ nhớ rằng, còn khoảng chừng một phút nữa. Cánh săn ảnh sẽ ấp vào cửa, giơ ống cự ly dài cự ly ngắn lên. Người này, chỉ có điều chỉ được tính là một tấm bia đỡ đạn cho cô mà thôi. không cần thiết phải bi bi vớ vẩn với ông ta. Cách Trương.